Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 252, vậy tôi mỏi mắt chờ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao chứ, Tống Huyền có chút không cam lòng mà siết chặt lòng bàn tay. Cho dù bây giờ không phải là chung kết, không thể giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng có điểm tổng, chỉ cần điểm tổng của tôi nhiều hơn cô, vẫn là đã thắng cô. Vậy sao, vậy cô vui là được. Tống Vi nhún vai, không nói gì nữa. Tống Huyền nghiến răng, cô ta đến khiêu khích như vậy, lại không chọc tức được Tống Vi, ngược lại khiến mình tức không thôi. Nhưng Tống Huyền cũng không tìm Tống Vi gây hấn nữa, bởi vì người mẫu của Tống Vi ra rồi. Người mẫu da đen vốn hút ánh nhìn hơn những người mẫu khác, bây giờ ở trên người của người mẫu này, lại mặc một chiếc váy tiên khí như này, lại càng khiến người khác không rời được mắt, phát ra từng trận thảng thốt. Khu bình luận trong livestream còn khựng lại một giây thì trực tiếp chiếm hết màn hình, đều là lời khen dành cho chiếc váy này. Tống Huyền không dám tin nhìn người mẫu da đen nở nụ cười đi trên thảm đỏ, bàn tay túm chặt tay vịn xe lăn, vì lực quá lớn mà đều run rẩy. Chuyện này sao có thể? Tống Vi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, thiết kế ra chiếc váy hoa lệ phiêu giật như này, hơn nữa còn dùng loại vải bình thường, vậy nếu như đổi thành loại vải cao cấp chiếc váy này sẽ đẹp như nào nữa? Đây chính là thiên phú của Tống Vi sao? Nếu như cho Tống Vi cơ hội trưởng thành nữa, vị trí nhà thiết kế hàng đầu thế giới cũng tuyệt đối có một chỗ cho Tống Vi. Lúc này, Tống Huyền cuối cùng cũng sâu sắc ý thức được chênh lệch giữa mình và Tống Vi, cho dù khi nhìn thấy dục hỏa trùng sinh cũng không có rõ ràng bằng lúc này. Lúc này cô ta cho rằng, dục hỏa trùng sinh chắc chắn dùng hết tất cả tài năng của Tống Vi, hiện nay xem ra cô ta đã sai rất nhiều. Mắt của Tống Huyền đỏ ngầu nhìn trên thảm đỏ, người mẫu da đen đang phô tạo hình, hai tay siết chặt. Đang nghĩ, người mẫu da đen trên sàn đi xuống, âm nhạc thay đổi, người mẫu cuối cùng bước ra. Wow, mọi người vỡ òa, người mẫu này giống hệt với người mẫu của Tống Vi, vừa ra sân thì thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, khu bình luận trong livestream cũng lần nữa tràn màn hình kinh diễm về vẻ đẹp của chiếc váy này. Chiếc váy này là váy đuôi cá, tổng thể mang màu lam nhạt, không những tiên khí còn lộng lẫy. Đáng tiếc vẫn là bị loại vải làm giảm sút, nếu như đổi thành vải cao cấp hơn, thích hợp hơn, mức độ tiên khí lộng lẫy sẽ đẩy lên vài bậc, lúc đó chiếc váy này không đơn giản sẽ có giá trị thương mại còn có giá trị tiềm ẩn. Nghe thấy lời khen của mọi người, cảm giác hư vinh trong lòng Tống Huyền lập tức đẩy lên cao trào, cách chương.